Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện rất hay Đào trộm mộ quỷ của tác giả An Nhiên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngọn mạ non trên cánh đồng lúa đã bắt đầu xanh mơn mởn. Một vài ngọn gió nổi lên rồi cuốn lấy nhau. Cây gạo sừng sững ở bãi tha ma rung lên xào xạc như chào đón Tòng và Bình đến với nơi lạnh lẽo nhất ở mảnh đất quê hương này. Ta mộ lượn cả chục năm, chưa từng biết ra tay, nhưng mà nếu là đào mộ người chết thì đây là lần đầu. Mày không sợ hả Bình? Tòng vừa nói vừa dùng con dao dựa phát nhanh những cành cây đang tùm dưới chân để lấy lối đi. Ở phía sau, Bình cầm một cái đèn pin dọi về phía trước. Khốn kiếp thật. Không biết kiếp trước tao mắc nợ gì với cái làng này mà kiếp này tao khổ thế. Hay là do tao giết mổ lợn nên bây giờ nghiệp báo. Tao thấy rất nhiều người giết mổ gà vịt lợn để không có kết quả tốt đẹp. Người thì bị ca sán chết, người thì ung thư, kẻ thì vì chết bị giết. Trước giờ tao đều không tin vào tâm linh. Nhưng bây giờ có lẽ ta cũng phải suy nghĩ lại. Nếu sau này thoát được cái chuyện này, ta nhất định bỏ nghề đổ tể, tích đức lại cho con cháu. Mày thấy được không? Một con thằng lưu ở phía trước đó, đi một lúc nữa là tới. Tòng vừa đi vừa nói để xua tan nỗi sợ hiện thời. Nhưng Tòng bỗng khựng lại. Hắn chợt nhận ra từ nãy đến giờ Tòng chỉ đang nói chuyện một mình. Bình không hề đáp. Cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, Tòng cất giọng hỏi thêm một lần nữa. Bình này, mày có nghe ta đang nói gì không? Đáp lại Tòng vẫn chỉ là một bầu trời im lặng, phảng phất đâu đó tiếng ếch nhái từ cánh đồng ngoài kia. Bất chợt ở đâu đó một cơn gió vút qua khiến cho Tòng sợn cả gai ốc. Ánh đèn pin phía sau vẫn đang dọi thẳng về phía trước, chứng tỏ vẫn có người đi sau. Chẳng lẽ người cầm đèn pin không phải là thằng Bình, mà là con quỷ nào đó? Thôi chết rồi. Tòng lầm bầm, lồng ngực của hắn đang rung lên theo từng hồi. Sao mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Hắn nhắm nghiền đôi mắt quyết định quay về đằng sau để xem kẻ đang đi sau mình là ai. Đầu của Tòng như đầm vào một thứ gì vô cùng rắn chắc khiến cho hắn kêu lên như chết cha chết mẹ. Trời đất ơi! Sao đang đi lại tự nhiên quay lại thế? Giọng nói quen thuộc vang lên, Bình cau mày sờ lên trán. Cái quay lưng bất chợt của Tòng khiến cả hai cái đầu chạm vào nhau nổi thành cái cục to đùng. Sao ta nói mày không có trả lời? Ta là cứ tưởng mày bị ba mắt rồi chứ. Nhìn gương mặt lúc này của Tòng, Bình đột nhiên bật cười. Anh thanh niên chân cứng đá mềm không sợ trời không sợ đất năm nào, giờ cũng phải nhún nhường đôi phần trước thế giới tâm linh. Bình chấp miệng một cái rồi bảo, thôi đi tiếp đi. Bầu trời đêm hôm nay đẹp đến lạ thường, những vì sao thì nhau sáng lấp lánh, mặt trăng tròn vạnh vạnh. Ánh sáng chiếu xuống trần gian như muốn soi đường cho hai thằng thanh niên đi tìm sự thật. Tòng giơ tay lên nhìn đồng hồ, bấy giờ là 2 giờ sáng. Nghĩa địa của làng Dâu rộng phải đến 2 hecta. Trước kia đây chỉ là một gò đất trống, vì cách xa khu dân cư nên được tận dụng làm nơi an nghỉ của người thiên cổ. Không biết trải qua bao nhiêu đời mà cho đến nay, khu nghĩa địa này đã chật cứng, không được quy hoạch từ đầu, cho nên gần như chẳng có lối đi. Đầu của mộ này cũng là đít của mộ kia, cũng là điều dễ hiểu. Cũng chính vì vậy việc đào trộm mộ rất khó phát hiện, nếu không phải có kẻ nào đã biết sẵn kế hoạch của Bình và Tòng ngay từ đầu. Đây là... Bình đang đi thì bỗng nhiên đứng dừng lại. Bình dùng chiếc đèn pin với ánh sáng yếu ớt rọi lên phần mộ. Nguyễn Văn Hoàng, Hưởng Dương 22 tuổi. Là mộ của thằng Hoàng, con ông Vũ đấy. Hoàng bằng tuổi anh mày. Hồi nó chết anh cũng sang xem. 9 phần tội 10 phần sợ. Nó bị xe cán, xương thịt đều bị nghiền ra hết không còn gì. Chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn. Nhưng mà kinh hãi một cái là gương mặt lúc chết của nó như đang cười. Không phải chỉ riêng mình tao, mà ngày đó rất nhiều người bị ám ảnh. Sau khi thằng Hoàng chết, ông Vũ đặt hy vọng rất lớn vào thằng con thứ hai. Nhưng mà ông trời thật không có mắt. Vừa nói thằng Tòng vừa đưa tay chỉ vào cái mộ nằm bên cạnh. Thằng em nó nằm ở kia. Nói xong thì Tòng thở dài, bỗng chợt nhận ra một điều gì đó. Tòng liền ném cây dao xuống dưới đất rồi chắp tay khấn vái. Hoàng à, mày sống khôn thác thiêng thì tha tội cho tao. Tao lỡ mồm nhắc lại cái chết của mày, không chỉ vì bất đắc dĩ tao mới phải đến đây. Mày là bạn tao, mày giúp tao nhé. Nói xong thì Tòng nhanh tay khấn bà vái. Ở bên cạnh Bình cũng chắp tay đầm bầm điều gì đó. Chẳng mấy chốc mộ của thằng Lưu đã ở trước mắt của Bình. Ngôi mộ mới chỉ được đắp lên cách đây mấy ngày, mặt mộ còn trơn láng. Chung quanh ngôi mộ cũng thoáng đãng, những cây cỏ dại chưa kịp mọc lên. Tòng vội vàng bỏ những dụng cụ gồm xẻng, cuốc, thuồng đã được chuẩn bị sẵn sàng xuống dưới mặt đất để chuẩn bị hành sự. Sau khi quan sát một lượt, Bình rút ra một nắm hương. Mùi nhang cháy bốc lên khiến không khí ngoài nghĩa địa ấm lên đáng kể. Bình và Tòng xếp thành hàng chắp tay kính trước vong linh của người mất rồi đầm bầm khấn vái. Sau khoảng 5 phút, Bình nhìn Tòng rồi lặng lẽ gật đầu ra hiệu giờ lành đã điểm. Nhát xẻng đầu tiên đâm thẳng đến mộ của Lưu. Với sức khỏe của Tòng thì việc đào mộ này không hề khó. Nhờ có hắn mà việc đào mộ nhanh hơn cả dự kiến. Chỉ 30 phút, nắp quan tài đã được hiện ra trước mặt của hai người. Thêm gần 15 phút, Tòng đã đào rộng được một miệng hố, giúp việc mở nắp quan tài được dễ dàng hơn. Lúc này nghĩa địa của làng Dâu vẫn được bao trùm lên một màn đêm đen tối. Gió vẫn còn đang hiu hiu thổi, thỉnh thoảng lại có tiếng chuột chạy qua những đám cỏ rậm rạp. Tòng nuốt được một miếng nước bọt còn đang vướng ở cổ họng rồi bảo: mà được rồi đấy. Bình nhìn Tòng hít một hơi thật sâu. Tiếng động vừa phát ra cũng là lúc một góc quan tài của Lưu được hé mở. Một luồng khí màu đen cùng với mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khiến Tòng và Bình xây sầm mặt mày. Ngay lập tức Bình ôm bụng nôn thốc nôn tháo, khiến Tòng chỉ biết lắc đầu an ủi. Uống một ngụm nước to, Bình đến lại bình tĩnh cùng Tòng mở tiếp các cạnh của góc quan tài. Sau vài phút vật lộn với mùi thối của tử thi, tất cả đinh gắn nắp với thân quan tài đã được dỡ bỏ. Chân tay của Tòng và Bình đều lấm len, mồ hôi chảy khắp bộ phận trên cơ thể người như vừa mới tắm. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất với Tòng và Bình và cả những người đang nằm dưới chiếc quan tài này. Bình nước mắt với Tòng ra hiệu anh đã đợi sẵn sàng. Tòng lặng lẽ gật đầu rồi đồng ý. Trời đất ơi! Tòng hét lên một cách đầy kinh hãi rồi nhanh chóng trèo lên miệng huyệt. Bên cạnh Bình cũng vậy, mặt của Bình tái xanh. Anh dùng chiếc đèn pin mở cỡ to nhất soi xuống dưới huyệt của Lưu, ngực của Bình đập liên hồi. Trong quan tài xác của Lưu đang bị phân hủy cực nặng, lỗ mũi hốc mắt lỗ tai đang chảy ra một dòng nước trắng vàng như mù. Những con giòi đang ra sức đục khoét những mảng thịt thối. Chiếc áo sơ mi trắng mà Lưu được người nhà mặc cho trước khi khâm điểm đã bị bung hết cúc, trở ra là những mũi khâu dài ngoằng ngoẵng không được đập mắt khi bên công an khám nghiệm tử thi. Ở dưới đáy quan tài ngay lưng của người chết là một thứ gì đó đang cử động, tựa hồ như đã giải lụa màu đen gì. Chúng luồn lách vào ống tay ống chân, lựa vào khe của vết khâu trên bụng rồi đi vào sâu trong nội tạng của Lưu, khiến xác của Lưu thỉnh thoảng lại rung lên bần bật. Cộng với đó là tiếng nhai nhóp nhép đến rợn người. Bất giác sau 30 giây, giải đen ngòm bỗng nhiên phân thành nhiều mảnh, ngòi lên cả miệng quan tài như đặt đầu rắn. Có vẻ như chúng đang muốn thoát khỏi nơi chật hẹp này. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Ta đang gặm nhấm thịt và xương của người chết. Tòng vừa hét lên kinh hãi thì bị Bình hất văng ra ngoài. Không xong rồi. Giọng của Bình run rẩy rồi nhanh chóng rút ra trong túi một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa rơi xuống khiến chiếc quan tài, khiến cho nó cháy lên như đất được tẩm xăng từ trước. Trong tiếng gió thổi, một tiếng kêu thảm thiết cất lên, làm cho Tòng và Bình buồn rùn cả chân tay. Hàng ngàn đầu rắn như đang quằn quại trong biển lửa. Chúng đau đớn gào thét căm hận kẻ nào để giết chết chúng. Bình vội vã đỡ Tòng dậy, cả ngay chạy ra xa nơi huyệt mộ đang bốc cháy. Trời đất ơi, cái gì thế? Nó chắc chắn là ngài. Em đã từng đọc qua sách, rồi không biết chính xác ngài gì, nhưng có thể chắc chắn là một loại vô cùng độc. Ban nãy nếu không để anh ra, có khi anh đã bị chúng nuốt cả thịt lẫn xương. Nghe Bình nói xong, Tòng thẫn thờ. Nếu nhắc đến ngài thì Tòng biết Tòng là dân kinh doanh khất thập phương, đến quán đậm của hắn không phải ít. Những câu chuyện bùa ngài được truyền từ mồm người này sang tai của người kia, giúp cho hắn hiểu được mức cơ bản về thứ hắc ám này. Hiểu một cách đơn giản, bùa ngải là loại bùa chú được làm từ các loại ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám, làm theo tôn chỉ, mục đích thần chú của người đã tạo ra nó. Theo nhiều truyền thuyết, khi luyện ngải, các thầy pháp, pháp sư phải nuôi ngải bằng máu gà và máu của mình, tắm cho ngải ăn vào giờ nhất định, đọc thần chú cho ngải nghe, như chăm sóc một đứa con. Nhiều quan niệm cũng cho rằng thầy bùa pháp lực càng cao, nuôi ngải bằng thứ độc thì ngải càng nhiều pháp thuật, mang đến nhiều lợi lộc cầu được ước thấy cho người dùng. Trước đây người ta làm bùa ngải với mục đích bảo vệ, mang đến nhiều điều may mắn cho người làm ra chúng. Thế nhưng dần dần chúng bị biến tướng theo nhiều cách khác nhau. Đáng buồn là phần lớn đều hướng đến những mục tiêu như là hại người. 10 phút sau, ngọn lửa trong huyệt mộ của Lưu cũng dần tắt. Ngôi mộ bây giờ chỉ còn vài khúc xương trắng hiếu còn sót lại. Bình là người với cảnh tượng trước mắt, phàm là người bị ngài giết sẽ đau đớn vô cùng. Không chỉ về thể xác, mà có khi linh hồn của họ còn bị nuốt chừng. Có lẽ đây cũng chính là điều mà Lưu muốn Bình làm cho mình, giữ lại một phần linh hồn nhỏ bé. Trở về nhà khi trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, Tòng và Bình dường như bị kiệt sức sau một đêm dài. Bình nằm trên chiếc giường đơn độc hẹp, đầu của anh đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao, như thế nào. Cuối cùng đã được giải mã thứ ăn mòn thân xác của Lưu, nhưng kẻ nào làm ra chuyện này thì vẫn là câu hỏi to đùng chưa có lời giải. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Bình nhanh tay bấm số rồi đặt lên tai nghe. Thưa thầy, ngày mai con có thể gặp thầy được không? Ngồi sau xe của Bình, nhưng trong tâm trí của Tòng bây giờ chỉ toàn là lửa, là thân thể của người chết, là thứ đen ngòm có thể cử động được mà Bình gọi là bùa ngải. Đi đâu vậy? Tòng bất chợt hỏi Bình. Chúng ta cần gặp một người. Bình trả lời một cách đầy bình tĩnh. Chiếc xe cúp của Bình băng qua những cánh đồng, một vài ngọn đồi lên thẳng thị trấn. Đi qua vài con đường nhộn nhịp, Bình rẽ vào một khu đầy cây cối ít người qua lại. Không khí ở đây thoáng đãng đến kỳ lạ. Tiếng chim hót véo von nghe rất vui tai. Ở hai bên đường những đám hoa 10 giờ bắt đầu nở rộ. Nào hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím đua nhau khoe sắc. Bình dừng xe tại một gốc đa già bên cạnh một ngôi chùa nhỏ và cổ kính. Bình liền bảo. Đến nơi rồi đấy. Tòng xuống xe quan sát một lượt. Nơi đây thực sự rất yên bình. Ngôi chùa nhỏ nhưng sạch sẽ. Tiếng chuông gió trên đỉnh chùa kêu lên nghe rất là vui tai. Tiếng mở cổng chùa phát ra, Bình và Tòng đều ngoái lại. Một chú tiểu trên người mặc bộ quần áo màu nâu nhẹ nhàng bước ra. Thầy tôi đã chờ thí chủ từ hôm qua, mời thí chủ đi cùng tôi. Bước qua cánh cổng chùa, bên trong là một không khí hoàn toàn khác biệt. Tòng nhìn quang cảnh ở trong ngôi chùa. Những cành cây xanh tốt, những tia nắng ban mai chiếu rọi, những tiếng kinh cầu được cất lên, mùi hương trầm thoang thoảng. Tòng bỗng dừng rơi cả nước mắt. Hắn không biết lý do gì, thế nhưng khi bước vào đây, lòng của hắn bỗng nhiên nặng trịch, một cảm giác tội lỗi phủ đầy trên cả cơ thể. Bàn tay của hắn run rẩy. Đột nhiên hắn nhớ tới ánh mắt khổ sở và nài của những con lợn mà chính tay mình chọc tiết. Hắn nhớ những lần bản thân vô tình trước sự sống chết của những loài súc sinh, rồi từng đường dao sắc lẹm ngọt xớt tách ra thành những miếng thịt nhỏ. Bỗng dưng hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hiểu được cái cảm giác của Tòng, Bình liền vỗ vai rồi an ủi. Mời các thi chủ vào bên trong. Chú tiểu của chùa nói. Bạch thầy, con đến rồi à? Bình quỳ xuống chắp tay trước ngực giọng khẩn khoản. Trước mặt của Bình và Tòng, một sư thầy đã ngoài 80. Râu và tóc phủ đầy một màu trắng như cước, vầng trán cao đang nhắm nghiền đôi mắt, trên tay cầm thêm một chuỗi tràng hạt. Thế giọng nói của Bình cất lên, thầy mới từ từ mở mắt. Thầy bước tới nhanh nhẹn pha ấm trà đặc, xin phép đi vào bên trong. 5 phút sau thầy bước ra, vẫn là một phong thái nhu hòa tự ái. Thầy đặt lên trên bàn phía Tòng một chiếc vòng tay bằng gỗ, y như chiếc vòng mà Bình đang đeo ở trên người. Sĩ thi chủ đeo chiếc vòng này để được bình an. Sư thầy nói. Tòng đưa hai tay đỡ lấy chiếc vòng như một vật phẩm vô cùng chân quý rồi rối rít cảm ơn sư thầy. Rót trà ra ba chiếc chén nhỏ làm bằng sứ, sư thầy mới bắt đầu nói. Nó là một thứ tà thuật được luyện bằng máu người. Kẻ làm ra cái thứ này chắc hẳn phải rất cao tay. Việc đốt cháy ngôi mộ của người đã khuất chẳng khác nào như đứt dây động rừng. Ta e rằng sắp tới hắn sẽ còn ra tay tàn độc hơn. Hai người phải thực sự cẩn thận. Uống một hớp trà, sư thầy nhìn Bình rồi nói tiếp. Mục đích ban đầu của hắn là thi chủ. Lần gặp bà nội hiện về sau 3 ngày chết, ta e đó không phải là một vong hồn của người đàn bà thân thương, mà là bọn quỷ đã cải trang thành. Nếu hôm đó không có chiếc vòng mà thi chủ đang đeo trên người, thì có lẽ cái mạng này cũng không thể giữ được. Không lấy mạng được của người này thì người kia phải chịu. Sư thầy nói đến câu này thì tránh ánh mắt nhìn sang Tầm. Vậy tức là lẽ ra hắn muốn giết Bình, nhưng mà không giết được nên chuyển sang tôi. Tầm liền ấp úng. Đúng vậy. Tuy nhiên hắn không thể giết thí chủ một cách dễ dàng. Bởi vốn dĩ những người giết mổ trâu bò lợn gà lâu năm thường âm khí và oán nghiệp tích tụ trên cơ thể vô cùng lớn. Dù bùa ngài độc thật, thế nhưng mà dùng nó để đối phó với người có thứ âm khí nặng cũng không phải là một sớm một chiều. Vì vậy mà người tiếp tục bị thay thế chính là người mà hai thí chủ đã đào mộ hôm qua. Thực sự kẻ đã ra tay làm việc này đang có xu hướng giết người cho bằng được. Những cái kẻ như vậy quả thật quá nhẫn tâm. Thưa thầy, về cái đó là ai? Bình cất lời hỏi. Nghe câu hỏi của Bình, sư thầy bỗng nhiên im lặng một hồi lâu. Khi bấm độn, bần tăng chỉ biết được từng đó. Đã có những lúc bần tăng cố vào sâu trong tiềm thức để tìm kiếm kẻ độc ác này, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen tối, dường như có thứ gì đó đang bảo vệ hắn. Nguy hiểm nhất là kẻ này có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nếu cần giúp gì thêm, các vị cứ tìm tới. Bình và Tòng vâng dạ, cúi đầu cảm tạ sư thầy. Cuối buổi, Bình và Tòng còn được sư thầy giữ lại dùng cơm chay cùng các Phật tử. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tòng cảm nhận được mùi vị của bữa ăn chay. Tạm biệt sư thầy, hai người Bình và Tòng ra về. Đi qua những cánh đồng thơm mùi lúa mới, Tòng hít dài một hơi rồi cảm nhận. Bỗng nhớ ra điều gì, Tòng liền hỏi. Vị sư thầy này là ai vậy? Nghe Tòng hỏi, Bình chậm rãi trả lời. Hồi còn bé rất nhiều lần bà đã dẫn em đến chùa nghe kinh Phật. Thầy trước kia là một pháp sư có tiếng, không hiểu duyên nợ thế nào mà lại cắt tóc đi tu, vào chùa rồi ở. Băng đi mấy chục năm trời cách đây vài tháng, em vô tình gặp lại thầy trên thành phố. Thầy trao cho em chiếc vòng gỗ. Thầy bảo sắp tới có đại nạn, đeo chiếc vòng này sẽ tránh được phần nào. Thầy còn dặn nếu mà gặp chuyện gì hay đến tìm thầy. Lúc đó thì cũng chẳng nghĩ được sâu xa, đến bây giờ mới thấu. Có lẽ thầy đã đoán được việc này ngay từ đầu. Tòng liền nằm mơ rồi nói. Thì ra là như vậy. Vừa nói hắn vừa đeo vội chiếc vòng gỗ nặng trịch vào tay rồi sờ nắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt. Tòng móc tay vào túi lôi ra bộ chiếc điện thoại. Gọi gì vậy? Tòng nói như quát vào điện thoại nhưng chợt nhớ ra điều gì. Tòng liền dịu dàng và thêm một chút ngượng ngùng rồi bảo. Gọi gì đấy? Ở đầu dây bên kia là tiếng của Nhàn vang lên. Mình à, em dò hỏi được lão thầy bói đó rồi. Hóa ra lão ấy chẳng phải là thầy gì đâu. Hắn là một người ở huyện bên cạnh, hành nghề cướp bóc cả chục năm. Nhiều lần bị người làng đánh thừa sống thiếu chết. Hình như có kẻ nào đó đã thao túng, đưa hắn ta về làng này để lừa lọc người dân. Chó chết, ông mà biết thằng nào, ông đập chết cụ nó. Tòng nghiến răng vào rồi nói. Tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia lại được tiếp tục cất lên. Em nghe người huyện bên cạnh nói, cả năm nay hắn đã bị cách ly khỏi dân làng rồi. Nếu mà tìm được hắn, chúng ta có thể biết kẻ nào đứng đằng sau. Em cho rằng kẻ đứng sau tất cả chuyện này cùng một người. Nước đi của hắn quả thật tỉ mỉ và cẩn trọng. Nghe những lời của Nhàn nói, Tòng tự nhiên cảm thấy rùng mình. Bởi trước giờ Tòng thì Nhàn chỉ là một con đàn bà chân yếu tay mềm, không hơn không kém. Ấy vậy mà khi chuyện xảy ra, Nhàn lại là một người có cái nhìn đúng đắn và đưa ra lời khuyên hết sức kịp thời. Chiếc xe cúp của Bình đột nhiên dừng lại, khiến cho Tòng ngã rúi rụi về phía trước. Khi đầu sưng vù tới qua chưa kịp khỏi thì nay lại bị một cục u khác mọc lên. Ôi trời, đang đi sao mày dừng lại gấp thế? Tòng bảo, phải đến nơi ở của lão thầy bói rồng ngay lập tức. Cảm giác của em rất tệ, không loại trừ khả năng hắn giết người bịt miệng. Tòng không nói gì thêm, hắn chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý. Sau một hồi hỏi han cật lực, thì cuối cùng Bình và Tòng cũng đã tìm được nơi mà lão thầy bói rợm sinh sống. Đây là một căn nghèo lụp sụp nằm giữa những đám cỏ lau cao đến tận đầu người. Ở bên cạnh đó là một dòng sông xanh mướt, nước chảy hiền hòa. Bên cạnh bờ sông còn có một cây vó to bằng cả chục cái nia. Có lẽ các thầy rợm sinh sống bằng cái nghề ăn cắp vật. Những ngày không cướp được thứ gì, hắn lại ra sông bắt tôm bắt cá cho qua bữa. Lúc này mặt trời cũng đã chuẩn bị xuống núi, ánh sáng trên trần thế chỉ còn le lói một chút. Có ai nhà không? Tầm cất tiếng hỏi. Có ai nhà không nhỉ? Vẫn không có tiếng trả lời. Tầm liền nhìn qua Bình một lượt, nhanh chân đi đến phía cửa của túp lều. Tầm đẩy nhẹ trước cửa rách nát rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt khiến hai người vô cùng hoảng hốt. Lão thầy bói rợm đang treo mình trên khung sà ngang của túp lều. Đôi môi của lão tím tái, lưỡi thè ra dài ngoằng, hai tay hai chân duỗi thẳng. Sắc của lão đung đưa nhẹ nhàng trước gió, chẳng khác nào ánh đèn dầu leo lét trong ngày đêm sông. Cái gì thế này? Tòng vừa nói vừa chỉ tay vào ống tay áo của lão thầy rợm. Vừa dứt lời, một con rắn đen ngòm xông ra, nhẹ chiếc răng đầy độc về phía của Tòng, khiến hắn phải hét lên kinh hãi. Tiếp theo đó là một dải đen ngòm giống hệt di mộ của Lưu, chạy dọc sống lưng của người chết. Nó là... Tòng chỉ kìm ú ớ vài câu thì sắc người trong túp lều tự nhiên bốc cháy. Tòng và Bình chạy bắn sống bắn chết ra ngoài. Hai người nhìn nhau như hiểu ra chuyện gì. Cả hai đều chỉ biết thở dài. Vậy là chuyến đi này coi như công cấp. Kẻ đứng sau dường như đã lường hết được mọi chuyện. Bình gạt chân chống chiếc xe máy xuống trước nhà của Tòng. Cụ nhà nó chứ? Tòng gào lên để bất lực khi trước cửa nhà mình nào là gà chết, chuột chết, mắm tôm thối lòm. Lại là mấy thằng trẻ trâu của làng, chúng nó vừa đến đây mình à? Nhàn nghe thấy tiếng của chồng thì vội vàng bước ra. Không biết cái thằng chó nào đứng sau tất cả chuyện này. Tao thề nếu để tao biết được, tao cho chúng mày chết không toàn thây. Tòng ném chiếc mũ đang đội trên đầu xuống đất rồi bước thẳng vào nhà. Để ngày sau đó là Bình. Thôi mình bình tĩnh đi, thế nào chúng ta cũng tìm ra kẻ đó. Nhàn đưa cho Tòng cốc nước rồi bói. Tiếp Nhàn quay sang nhìn Bình, ánh mắt của cô sáng lên. Thế nào, hôm nay hai người tìm được nhà của lão thầy đó chưa? Có tra hỏi được gì không? Bình nhìn Nhàn một lượt rồi nhẹ nhàng lắc đầu kể lại sự việc. Vậy là đầu mối quan trọng nhất đã bị thủ tiêu. Án này một lần nữa rơi vào bế tắc. Trở về căn nhà ba gian quen thuộc, Bình ngồi phịch xuống dưới chiếc ghế gỗ đã chóc đi lớp sơn bên ngoài. Mấy ngày nay đối với Bình quả thật rất mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Kẻ ác vẫn đang ở trong bóng tối, mà người đồng hành chống lại kẻ ác đó lại chẳng có nhiều. Con người sống trên cõi đời này chẳng thể nào thoát nổi ba chữ tham sân si. Tham ấy nổi lên sân hận mới khiến cho con người ta si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Nhiều người còn sống ích kỷ nhỏ nhen, chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Chỉ cần động đến lợi ích của họ, họ sẵn sàng toan tính mọi cách để đạt được mục đích, bất chấp trả đạp lên cuộc sống và lòng tự tôn của người khác. Lại cũng có những người vô minh, không biết phân biệt đúng sai, làm theo số đông và nghiễm nhiên trở thành công cụ đắc lực cho cả một thế lực đen tối. Tự nhiên Bình thấy buồn. Buồn vì cái cách con người đối xử với nhau, buồn vì nhận thức của những kẻ vô minh làm tổn hại đến cuộc sống của những người tử tế. Nếu không phải Tòng mà là một người khác, liệu đứng trước áp lực xì vả của những người chung quanh thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào? Hơn nữa rất có thể kẻ đứng trong bóng tối kia không chỉ nhắm đến Bình hay Tòng mà là cái làng này. Tính mạng của bất cứ ai ở đây đều gặp nguy hiểm. Ngay đến đây Bình thở dài một hơi rồi đứng dậy tiến đến ban thờ thắp cho bà Son một nén hương rồi cầu nguyện. Tiếng chuông trên bàn thờ vang lên, Tòng nhanh chóng cầm chiếc điện thoại nghe cuộc gọi từ một số lạ. Alo, xin hỏi ai vậy? Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cũng có người lên tiếng. Alo, Bình à, bố đây. Hai tiếng bố đầy khiến cho Bình không khỏi bất ngờ. Đã mấy chục năm nay, bố con Bình chưa từng gặp mặt hay chuyện trò. Phía Bình người bố này không còn tồn tại, chẳng có nhiều ký ức cũng như không thể phủ nhận. Ở đó vẫn ẩn chứa một nỗi đau. Bố à, bố gọi con có chuyện gì không? Ở đầu dây bên kia tiếp tục im lặng một hồi. Dạo gần đây sức khỏe của bố không được tốt. Hàng đêm bố đều mơ mộng những thứ không may. Chỉ là bố lo cho con vẫn ổn chứ, có gặp phải chuyện gì không? Con ổn, bố không cần lo lắng gì cả. Câu nói chuyện của Bình và ông Thanh chỉ vòn vẹn có từng ấy câu. Hai bên đều cảm giác gượng gạo khó tả, chẳng thể nói được nên lời. Bà Thùng đi từ ngoài sân vào rồi hỏi. Ai gọi đấy? Là bố cháu. Bà Thùng thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường. Hôm rồi có người trong làng lên viện tỉnh khám bệnh. Họ gặp thấy bố mày trong ấy. Ngay chừng bệnh nặng đấy. Chắc vì thế mà cũng không thể về nhà làm đám ma cho bà. Đi biệt tích cả chục năm. Mọi người ở đây thương bố mày một thì cũng giận đến mười. Cho nên chẳng ai đoái hoài cả. Ngừng lại một lúc lâu bà Thục lại nói tiếp. Nghe nói bố mày lại bỏ vợ rồi. Bà đứa con mà ông ấy hết mực cưng chiều. Suốt cuộc lại không phải là con ông ấy. Năm đó bỏ vợ theo bồ, giờ đến tuổi gần đất xa trời lại nhận ngay tin dữ. Thôi thì mấy hôm nữa đấy, anh em chúng ta lên viện thăm bố mày. Giọng nói cay đắng xen lẫn buồn phiền của bà Thục tự dưng khiến cho Bình rưng rưng nước mắt. Mẹ mày ấy mà công khổ, chẳng có sung sướng gì cả. Năm bố mày đi theo con điếm kia đó mà bỏ rơi mẹ con mày. Về sau cũng bị đuổi khỏi nhà chứ không phải là mẹ mày theo trai hay là tự ý bỏ đi. Mẹ mày đã từng trở về đây rất nhiều lần để đón mày theo, nhưng đều bị bố mày tìm cách ngăn cản. Mỗi lần như vậy thì mẹ mày lại được lĩnh một trận đòn thừa sống thiếu chết. Thế nhưng mà rất lâu rồi không thấy mẹ mày nữa, bây giờ chẳng biết sống chết ra sao cả. Nếu còn sống thì cũng mong mẹ mày tìm được một gia đình tử tế mà nương nhờ. Nghe bà Thục nói, Bình thoáng có chút giật mình. Bởi trong tâm trí và suy nghĩ của Bình, người mẹ của anh là một kẻ lăng loạn trai gái, bỏ anh đi mà không một lời từ biệt. Thì ra suốt những năm qua anh đã thầm trách nhầm bà. Nhưng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Nỗi đau bây giờ chồng chất nỗi đau, khiến trái tim của Bình như đã bị bóp nghẹt lại. Những ngày sau đó, số lượng người chết trong làng Dâu ngày càng nhiều hơn. Vẫn là những cái chết chẳng giống ai và tập trung vào những người trẻ. Có người chết vì tai nạn, có người chết vì treo cổ, có người chết vì đột tử. Kinh khủng nhất là một người dân trong làng đang bình thường bỗng phát điên. Ông ta cầm con dao bầu đâm liên tục vào những người qua đường, làm cho 5 người chết và 4 người bị thương. Hôm đó cả làng Dâu chìm trong nỗi đau khủng khiếp. Ngôi nhà của Tòng không chỉ bị ném mắm tôm chuột chết như là bình thường, mà đã bị người làng hò nhau đập đi một nửa. Vợ chồng của Tòng và đứa con buộc phải cất tạm một căn nhà cấp 4 tại một gò đất khác trong làng. Công việc kinh doanh bị ngưng hoàn toàn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, vợ chồng của Tòng đi đâu làm gì cũng bị người đời xỉa xói, nói ra nói vào. Nếu oan của Tòng mãi mãi chẳng thể nào lý giải vì lão thầy bói rờm đã chết. Bằng chứng duy nhất đã theo gió về trời. Người dân làng Dâu sống trong nỗi sợ hãi vì lượng người chết tăng lên. Ai cũng sợ đến lượt của mình đi chầu Diêm Vương. Họ cho rằng chỗ long mạch bị đứt vẫn chưa thể nối lại. Tuần nào cũng thấy có sư có thầy về cúng bái ở ngoài sân đình. Lúc là thầy ở huyện bên, khi thì lại là thầy ở tỉnh nọ. Chi phí tổ chức buổi tang lễ không hề nhỏ, dân làng quyên góp đến mức kiệt quệ cả hầu bao. Nhưng với họ đây là cách duy nhất để cứu lấy bản thân của mình. Nhà bà Son đóng 300.000 nha, cuối tuần này có thầy trên tỉnh về cúng. Nghe nói thầy này giỏi đấy, cái kiểu gì cũng nối được long mạch của làng. Ông Vũ đứng ngoài ngõ nói vào bên trong, trong khi Bình đang lúi húi sửa lại chiếc xe cà tàng. Lại đóng tiếp hả bác ơi? Bình liền hỏi. Ở đây còn mỗi nhà cháu lại chưa có đóng. Thôi, cố gắng đi. Lòng mạch của làng là có nối lại được thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng mà Bình đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhưng làm sao? Có chuyện gì hả? Dạ không ạ. Cháu định bảo bác là đứng ở ngoài đợi cháu một chút cho vào nhà lấy tiền nộp. Được, thế vào lấy đi. Cuối tuần là có rảnh thì ra dự lễ với bà con. Vâng ạ. Ông Vũ vừa bước ra khỏi cửa thì Tòng bước vào, trên tay cầm một bọc gì đó nâu nâu trắng trắng, miệng cười như là mếu. Sẽ làm sao vậy? Tòng cất tiếng hỏi. Cái con này đang đi thì bị lệch, bây giờ phải nắn lại, tiện thể em thay luôn dầu. Nghỉ tay và làm miếng lòng lợn cho nó mát ruột. Vừa nói, Tòng vừa mở cái bọc mà mình đang cầm trên tay, lôi trong người ra chai rượu nút chuối trắng tinh. Những giọt rượu thơm phức sộc lên khiến cho Bình cảm thấy hứng thú. Đã từ lâu rồi Bình không có uống rượu. Một phần là vì anh thấy rượu không có ngon. Một phần khác nó không phải là thứ đồ uống tốt cho sức khỏe. Thế nhưng hôm nay lạ lắm, Bình lại có một hứng thú tuyệt đối với thứ này. Đưa ngụm rượu lên mồm uống cạn bằng một hơi, Tòng bấy giờ khề khà bảo. Tính ra thì chị mày cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đáo để phết đấy. Sau khi mở mấy cái quán lòng của ta đóng cửa đó, chị mày lên thành phố buôn bán vải về bán cho mấy cửa hàng nhỏ lẻ ở huyện bên cạnh. Ban đầu tao gàn ấy vậy mà chị mày vẫn quyết tâm. Bây giờ nhà có ba bữa cơm đều cũng là một tay của chị mày kiếm. Thế mà ngày xưa ta đối xử chả ra gì. Nghe Tòng nói thì Bình mừng lắm. Sửa sai bây giờ vẫn chưa muộn mà, cố gắng lên. Ta biết rồi. Mà còn việc này quan trọng này. Việc gì vậy? Khi miếng lòng lợn yên vị trong dạ dày, Tòng mới bảo. Chị mày làm ăn bên huyện kia có hỏi về lão thầy bói rợm khi trước. Thế nào mà biết được, cách lúc hắn chết 1-2 tháng, có một người đàn ông thường xuyên tìm đến và ở lại rất lâu. Sau một hồi đối chiếu tìm hiểu, thì mày biết người đàn ông đó là ai không? Chính là ông Vũ đấy. Giờ nghĩ lại tao mới thấy, tất cả cuộc họp thôn về cái chuyện long mạch và đổ tội cho tao, lão ấy đều lấy danh nghĩa là vì người làng đứng lên. Lão già đó thật không thể coi thường đâu. Tao chắc ông ta chính là kẻ xúi dục. Vừa nói đến cái tên của ông Vũ thì một cơn gió lớn bay qua, khiến những cọng rau mùi húng chó húng bạc hà bay lên tung tóe. Tự nhiên Tòng và Bình cảm thấy gai gai ở trong người. Bình cầm chén rượu được rót tràn cả ra bên ngoài đưa lên miệng uống một phát hết rồi cau mày. Có lẽ nào... Bình cau mày thầm nghĩ. Sau một hồi bàn bạc thì Tòng quyết định đưa ông Vũ vào danh sách bị tình nghi từ ngày hôm nay. Tòng sẽ âm thầm theo dõi ông Vũ. Nếu có điểm gì khuất tất thì Tòng sẽ báo lại với Bình. Thôi uống đi. Làm miếng lòng này để vào cho có sức mà phá án. Tòng vừa nói vừa tết miệng ra cười. Hàm răng đen nhèm của hắn lại có dịp được phô ra, khiến cho Bình mỉm cười theo. Thứ thường so với Bình thì Tòng hơn Bình ở nhiều điểm. Cái đứng nhất chính là tinh thần lạc quan. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tòng luôn giữ được cái nhìn về những điều tốt đẹp nhất. Có lần Tòng bảo giết lợn nhiều tự nhiên nó thấm vào sự đời. Có những con lợn ngày hôm trước còn ngoe ngoẩy cái đuôi, còn yêu đời, thế mà chỉ sang hôm sau, xác của nó được đặt lên phần thịt ngoài chợ để người ta nhìn ngắm rồi bị chia thành nhiều mảnh. Con người cũng vậy, ở trên đời này sống chết cũng mỏng manh, sống này chết mai cũng là chuyện thường tình. Thế nên người có trí tuệ thì nên biết trân trọng những giây phút được sống ở trần gian, được hít thở bầu không khí chung với anh em bạn bè ngày nào cũng hay ngày ấy. Nghĩ được như vậy, ắt sẽ bớt đi tham sân si. Con người vì vậy cũng biết sống thuận hòa, thế giới cũng bớt đi những cảnh chết chóc đau lòng. Có lần trong lúc nâng lâng, Tòng liền bảo, cái hối hận nhất trong đời là làm nghề đồ tể mà không biết điểm dừng. Người ta nói là số kiếp của một con người thường được ấn định từ trước, ví như là được sinh ra vào nhà nào, làm nghề gì, lấy ai, có mấy đứa con, trong đời gặp phải vận hạn gì, tất cả đều được sắp đặt. Tuy nhiên thì từ khi sinh ra cho đến 30 tuổi, nghiệp duyên của kiếp trước vận vào đời nặng nhất. Còn từ 30 tuổi trở đi thì mọi thứ sẽ nhạt dần. Sướng hay khổ đều là những điều đã tu tập từ kiếp này mà ra. Tòng bảo khi kiếm đủ từ nghề mổ lợn, Tòng nên dừng lại. Thế nhưng vì quá tham lam, có lẽ kiếp nạn mới đến như bây giờ. Thế nhưng mà cũng may, còn biết đâu mà quay lại. Cái mà Tòng sợ nhất là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Giả dụ như cái nghiệp duyên nó không vào mình mà lại vào con của mình, lúc ấy chẳng phải khổ hay sao? Chai rượu nút chuối của Tòng vơi dần đi một nửa. Hai người chén chú chén anh nói chuyện với nhau không biết chán. Mặt của Bình đỏ ửng, ánh mắt lim dim vì vốn dĩ anh không phải là kiểu người tiêu hóa được thứ nước này. Ngồi bên cạnh thì Tòng vẫn tỉnh như sáo, mồm vẫn cười lên hình hịch, thì thoảng còn hát giống lên vài bài. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Bỗng từ ngoài cổng, bóng trắng toát của một người thanh niên lập lờ xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà nó đã dừng lại trước mắt của Bình. Bình ơi! Một giọng nói cất lên nghe ấm áp lạ thường. Bình cố gắng mở mắt to. Ai đây? Đáp lại Bình là một nụ cười thật tươi. Mới gặp mà đã quên rồi sao? Người thanh niên kia nói. Lúc này Bình cố gắng hết sức bình sinh để ngồi thẳng lưng, để lấy tay dụi mắt ba lần. Trước mắt của Bình là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần dài thụng cùng với một màu trắng. Người thanh niên có một vầng trán rộng, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, dáng người rong ròng nhìn rất thư sinh. Không gian lúc bấy giờ như bị dừng lại, xung quanh không có một tiếng động nào. Gương mặt này nhìn rất thân quen, hình như là Bình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bình ngẫm nghĩ. Bình đang định nói điều gì đó thì người thanh niên bấy giờ đã cất lên. Anh là Hoàng đây, hôm trước được gặp em anh vui lắm. Khựng lại khoảng 3 giây, Bình chợt nhận ra người đứng trước mặt mình đó là Hoàng, người con trai của ông Vũ đã chết cách đây nhiều năm. Lần trước khi đào trộm mộ của Lưu, đúng là Bình đã nán lại coi mộ của Hoàng để hỏi thăm. Hồi nhỏ Bình ít tiếp xúc với Hoàng, bởi vì anh và Hoàng cách nhau nhiều tuổi. Khi Bình lớn lên, anh cũng là lúc Hoàng đi làm xa. Nhưng gương mặt này Bình hoàn toàn có thể nhận ra, không thể sai sót. Bỗng nhiên Hoàng tiến đến vài bước nữa, ngồi xuống trên hiên nhà. Mặt của Hoàng cũng vui từ từ chuyển sang u buồn và khổ sở. Anh sắp phải đi nên không thể chăm sóc bảo vệ được cho em trai. Nhờ em giúp thằng Tí, cho nó được ra đi một cách thanh thản. Việc này chỉ có em làm được thôi. Kiếp sau anh và em có gặp lại, nhất định anh sẽ trả đoạn ân nghĩa này. Vừa nói xong thì bóng hình của Hoàng như tan vào sương gió, cùng với đó là một cảm giác lạnh lẽo đập đến cơ thể của Bình. Bình lồm cồm bỏ dậy, liếc nhìn sang bên cạnh. Bình thấy Tầm đang nằm sóng xoài trên chiếu, mồm của hắn phát ra thứ âm thanh đều đều như lợn giống, nghe thật chói tai. Chai rượu cũng đã cạn đến những giọt cuối cùng, chị cũng đã chuẩn bị về khuya. Tiếng gà gáy lên chuồng cũng rộn ràng đi chẳng kém. Bình lấy tay gầy gầy người của Tầm dậy. Tầm giật mình tỉnh giấc. Tầm giật mình tỉnh giấc, hắn luống cuống tìm đôi dép tổ ong. Chết tao rồi, tao đi từ trưa đến giờ chứ mày biết tao là cả ở đây, chỉ có nước ra ngoài đường mà ngủ thôi. Bình bật cười vì đây là lần đầu tiên được chứng kiến vẻ mặt sợ vợ của Tầm. Bình ném đôi dép tổ ong màu vàng xỉn sang cho Tầm, nước mắt ra hiệu cho hắn nay mau trở về với vợ con của mình. Trong suốt quãng thời gian về quê, đây có lẽ là lần đầu tiên gặp một linh hồn mà Bình cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp nhất. Cả từ hôm đó Bình cứ nghĩ đến lần gặp gỡ với Hoàng và những điều mà Hoàng nói. Thằng Tí, đứa bạn thuở thơ ấu của Bình, cũng đã chết vì bạo bệnh cách đây vài năm. Câu nói đó liệu có ẩn ý gì? Chỉ còn vài ngày nữa thôi, một gạt trên cánh đồng thôn sâu chính thức bắt đầu. Nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị đi cắt chấu liềm, cắt dây dứa đỏ để buộc từng bó lúa. Cánh đồng thôn dâu từ màu xanh chuyển sang màu vàng. Mùi lúa chín đặc trưng khiến Bình cảm thấy khoan khoái, dễ chịu mỗi lần đi chiếc xe cúp băng qua quãng đầm. Công việc trên thành phố của Bình cũng đã được hoãn lại. Bình xin nghỉ phép vài ngày. Cũng may mà người ta đồng ý. Phía anh thì việc làm rõ những cái việc đang xảy ra tại quê hương có tầm quan trọng gấp 100.000 lần. Cây mảnh này nhà bác, này mai là gặt được rồi đấy. Một người đàn bà nói với người đứng bên cạnh. Em đợi thêm vài hôm. Đầu này là chín, thế nhưng mà cây khoảng khối ruộng vẫn còn xanh, cứ từ từ đưa bác ạ. Thu hoạch xong thì nhà em tính chuyển sang nơi khác ở. Cây ruộng này cũng để cho ai muốn thuê thì thuê. Mỗi mùa em chỉ lấy 5 cân thóc. Chứ cây làng này sao mà ở được nữa, chết lúc nào chả ngay. Bà con cũng tản đi dần rồi. Bà còn nhớ nhà bà Dương ở đầu làng không? Cái đêm 1 tháng 7 bảo đêm nào cũng thấy vong hồn vất vưởng đi từ ngoài vào bên trong. Lăng mạch của làng bị đứt nên ma quỷ bây giờ đi vào như là chốn không thần không thánh. Cả gia đình nhà bà ấy chuyển đi rồi, nhiều nhà ở bên cạnh cũng vì vậy mà chuyển đi theo. Nghe câu chuyện của hai người phụ nữ trong làng, Bình cũng thẫn thờ. Làng xóm bây giờ không còn được đông vui nhộn nhịp như trước nữa. Ở làng dâu cứ đến 7 giờ là không còn bất cứ ai bén mảng ở ngoài đường. Đám thanh niên đến tuổi lấy vợ lấy chồng cũng ở dịt trong nhà. Bởi hơn ai hết họ hiểu mình là đối tượng giết người của thứ vô hình ngoài kia. Không chỉ có như vậy, gần như tất cả các hoạt động trong làng đều giảm đi đáng kể. Duy chỉ có hoạt động cúng bái, nối liền long mạch vẫn được tổ chức rất rộn ràng. Bình giật mình quay lại, tông ở phía từ lúc nào. Hắn vừa vỗ một cái đau điếng vào vai của Bình rồi bảo: "Đứng ở đây làm gì vậy?" "À, em xem lại mảnh ruộng của bà thôi." Bình trả lời: "Có cái chuyện này chúng ta cần bàn bạc." Tao nói với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Tình hình là sau một tuần theo dõi sát sao, thật thế ông Vũ là người rất có nguyên tắc và kỷ luật. Tổng đang mong chờ một thông tin quan trọng nào đó, thế nhưng khi nghe Tổng nói, Bình chỉ muốn ngã ngửa. "Từ từ đã, cái ông Vũ này có lịch trình sinh hoạt và làm việc rất là đều đặn đấy. Cả tuần vừa rồi ông ta đều đi tìm hiểu và mời thầy cúng tới làng để nối lại long mạch. Tiếp đó đến từng nhà thu các khoản đóng góp. Thế nhưng mà cứ từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối, ông ta trở về nhà vào lúc 15-20 phút rồi lại đi. Thời gian không sai đâu một khắc. Mà lạ lắm, chỉ mới một tuần thôi nhưng mà nhìn ông ta có vẻ tiêu tụy. Có lẽ nào việc tìm thầy pháp đến hóa giải nghiệp chứng ở làng lại tốn sức đến như vậy." Im lặng tầm chục phút, Tòng bỗng nhiên cau mày nói nhỏ vào tai của Bình: "Đứng ở ngoài này nhìn vào ngôi nhà ông ấy, ta cảm giác sợ hãi. Nhất là về ban đêm, linh cảm của tao có khi ông Vũ là kẻ mình đang tìm kiếm, và ngôi nhà ấy đang chứa điều gì đó rất kinh hoàng." Bình quay lại nhìn Tòng một lượt, cho đến giờ mọi thứ nhắm vào duy nhất ông ta, cho nên điều Tòng nói ra cũng là điều Bình đang nghĩ trong lòng. "Tối nay tao và mày đến nhà lão xem, biết đâu lại tìm ra thứ gì đó." Bình nói. Nghe cũng có lý, Bình liền gật đầu luôn mà không cần nghĩ ngợi gì. Hẹn nhau tại ngõ nhà ông Vũ, Bình và Tòng nhìn nhau gật đầu một cái rồi cùng nhau đi vào. Nhà ông Vũ để sâu ở trong một con ngõ nhỏ, nơi đó cũng khá xa với khu dân cư. Ở đây chỉ có vài nhà sinh sống rải rác, xung quanh lại nhiều cây cối tùm, không khí có vẻ oang vu và trống trải. Bước qua rặng cây, Tòng bấy giờ rùng mình: "Bố tiên sư nhà nó chứ, hôm nay đi vào đây lại có cảm giác lạ thế nhỉ?" Tòng vừa nói thì ánh đèn đường bỗng nhiên vụt tắt. Hắn dạo bước có vẻ như muốn chạy đi lắm rồi. Trước mặt của hai thằng thanh niên là một ngôi nhà một tầng nhìn cũ kỹ. Bên ngoài ngôi nhà được chất xi măng tỉ mỉ, nhưng bên trong vẫn trơ ra những viên gạch màu đỏ và những mảng vữa loang lổ. Nghe người ta nói đây là ngôi nhà mái bằng đầu tiên của làng. Năm đó Hoàng đi làm ăn xa kiếm được nhiều tiền mang về xây nhà cho bố mẹ. Thế nhưng nhà chưa xây xong thì đã bị người đi xa mất rồi. "Bác Vũ ơi, bác có nhà không ạ?" Bình lên tiếng. Trong nhà của ông Vũ điện vẫn bật sáng, cửa cổng lại không khóa, thế nhưng chẳng có ai trả lời. Bình cất giọng gọi một lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn y là như vậy. Đang không biết phải làm sao thì Tòng đã nhanh tay mở cổng rồi bước vào. "Cứ vào đi, chắc ông ta ở phía sau nhà mà thôi. Người ở quê tự nhiên dân dã chứ không khách sáo giữ ý như người thành phố đâu." Tòng liền nói. Không gian bên trong nhà của ông Vũ khá là sơ sài. Một bộ bàn ghế bằng gỗ xoàn đã cũ, một chiếc giường đơn được đặt ở góc nhà. Vị trí trung tâm là một chiếc bàn thờ được treo đèn sáng trưng. Bên trên được bày biện hoa trái vô cùng đẹp mắt. Ngay ở phía dưới chính là di ảnh của bố mẹ ông Vũ và Hoàng, hương khói vẫn còn đang nghi ngút. Ngắm nhìn gương mặt của Hoàng qua ảnh, Bình không khỏi xúc động. Vẫn vẻ mặt ấy, nụ cười ấy, anh nhẹ nhàng đứng trước bàn thờ rồi đem hương ra thắp khi chưa có sự đồng ý của gia chủ. Trong khi đó, Tòng lúc này cố gắng nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà. Tính ra thì từ nhà ông Vũ cũng không rộng rãi gì mấy. Nhà bếp và công trình phụ cũng được xây riêng biệt ở phía sau. Còn nhà chính ngoài phòng khách thì có ba căn phòng nhỏ. Một là nơi nghỉ ngơi của ông bà, một là căn phòng có cánh cửa bị mối mọt gặm nhấm nham nhở. Lúc này tự nhiên Tòng cảm thấy ruột gan của mình nóng lên như lửa đốt. Tòng khẽ nhíu mày nhìn hé hé vào bên trong căn phòng còn lại. Xuyên qua khe cửa là một thứ ánh sáng màu đỏ rực, xen lẫn thứ màu tím nồng nàn như là mấy quán massage rẻ tiền trên thành phố. Nên như khơi gợi, như mời gọi Tòng hãy nhanh chân tiến đến và mở ra. Không làm chủ được đôi chân, Tòng tiến về căn phòng nơi có thứ ánh sáng đó. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì bất ngờ... Ai vào nhà tôi vậy hả? Một giọng nói phát ra. Ông Vũ bước vào trong nhà với một gương mặt đầy khó chịu. Có lẽ ông không quen với việc người lạ tự ý vào trong nhà khi chưa được sự đồng ý. Hai cậu đến đây có việc gì vậy? Vừa hỏi xong thì ông Vũ hoan lên một tràng không dứt. Trên tay là một bọc thuốc tây to đùng, thân hình ông trông vô cùng tiểu tụy. À, chồng cháu đến đây muốn thưa chuyện với bác. Chả là cháu có biết một ông thầy pháp rất giỏi. Nghe nói ông này trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại còn hiểu về phong thủy. Mời được ông ấy về thì long mạch của làng chắc chắn cứu được à? Nghe Bình nói xong thì ông Phụ gật gù. Công cán thế nào? Chắc là không rẻ đâu bác. Người ta là thầy xịn mà, không phải ai cũng mời được đâu. Ông Phụ cau mày nghĩ ngợi một hồi lâu rồi trả lời. Được rồi, đã bác xem sao đấy nha. Cảm ơn hai đứa đã biết nghĩ đến công việc của làng. Ông Vũ nói xong thì ngước mắt lên trên bàn thờ, nơi khói hương vẫn còn đang nghi ngút cháy trước di ảnh của Hoàng. Ông Vũ bỗng nhiên nghẹn lời. Ấy vậy mà cũng đang hơn chục năm, nhà có hai đứa con trai, sẽ các cậu về cho tôi nghỉ ngơi nha. Còn nói chuyện của ông Vũ và hai người thanh niên nhanh chóng dừng lại vì sức khỏe của ông Vũ mấy hôm nay không có được tốt. Ông Vũ mời hai người thanh niên về để ông còn nghỉ ngơi. Rời khỏi nhà của ông Vũ, Tòng và Bình đều mang trong mình tâm trạng cực bất an. Mỗi người lại có một luồng suy nghĩ của riêng mình. Bỗng Bình liền bảo, anh có thấy điều gì lạ không? Thế Tòng không trả lời, Bình lại tiếp. Trên bàn thờ nhà ông Vũ không có di ảnh của Tí. Tại sao ông ta chỉ thờ Hoàng mà không thờ con út của mình? Tòng gật gù, hắn cũng thấy điều đó là vô lý. Nhưng với Tòng, căn phòng với thứ ánh sáng mờ ảo có vẻ còn lạ đời hơn. Căn phòng đó có điều gì đó đặc biệt. Bên trong căn phòng đó có gì? Tại sao lại tỏa ra một cảm giác ma lực đến như vậy? Và để giải đáp được khúc mắc đó, Tòng đã lên kế hoạch cực chi tiết để đột nhập vào nhà của ông Vũ. Đương nhiên đều được sự đồng nhất của Bình và Nhàn. Trời tháng 10 mùa thu vô cùng mát, thỉnh thoảng có những cơn gió se lạnh lướt qua. Những bông hoa sen trước đình làng nở rộ. Mùi hương nhẹ nhàng trong trẻo dễ khiến cho người ta siêu lòng. Thế nhưng không khí của làng dâu vẫn bị chìm trong đen tối. Những tiếng cười nói hàng ngày không còn, thay vào đó là những tiếng tụng kinh gõ mõ cầu siêu và tiếng trống dồn dập trong mỗi lần làm lễ nối liền long mạch của làng. Dạo gần đây ông Vũ đang rất bận rộn về công việc của làng. Thế nhưng thời gian mốc 12 giờ trưa và 6 giờ chiều thì vẫn cứ y như vậy. Bỏ chiếc kìm búa thêm vào một con dao sắc nhọn vào cái ba lô, Tòng quay sang nói với Bình. Và trong nhà ông Vũ chỉ cần có ba cái này là đủ. Hôm trước đến nhà của lão, ta thấy khóa cửa, khóa phòng của nhà lão toàn là loại tốt. Nhưng mà mày yên tâm, còn tốt nữa thì với tao cũng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Tòng nói xong thì tiếng ếch nhái ngoài đồng lại vang lên không ngớt. Đúng như lời của Tòng nói, dù là nhà của ông sử dụng khóa xịn đến thế nào đi chăng nữa, thì với Tòng nó chỉ là một câu chuyện nhỏ. Chưa đầy 5 giây, cửa sau của nhà ông Vũ đã được mở ra mà chẳng gây ra tiếng động nào. Tòng và Bình lẻn vào trong căn nhà còn đang nhằm nhở vui vữ một cách vô cùng dễ dàng. Trong tấm màn đang ngả sang màu vàng, ông Vũ đang nằm thẳng thở đều. Bên cạnh là bà vợ cũng ngủ say như chết. Bình nhìn Tòng một lượt rồi gật đầu ra hiệu để chuẩn bị hành sự. Trong bóng đêm đen đặc như mực, hai thằng thanh niên đang cố gắng mòn men đến căn phòng kỳ lạ. Nó vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ vô cùng quỷ dị. Bỗng từ đâu đó một loạt những tiếng thình thịch như là tiếng đập cửa vang lên không ngớt. Được một lúc tiếng đập cửa dứt hẳn, nhưng theo vào đó là tiếng bước chân. Nhà ông Vũ chỉ có hai người mà đang nằm trên giường ngủ say. Ấy vậy mà tiếng động đó từ đâu phát ra? Bình đang phân vân định quay lại hỏi thầm thì một tiếng ồm ồm phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng ông Vũ. Khuya rồi, để cho tao ngủ. Không biết ông Vũ đang nói với ai, phía bà vợ của mình hay là với kẻ đang tạo ra tiếng động ở ngoài kia. Lúc này Bình lại định nói với Tòng một điều gì đó thì thấy trong mắt của Tòng trợn tròn, lòng trắng lấn át cả lòng đen, có vẻ còn lồi ra một nửa, mồm của hắn đáp bắp nói không rõ chữ. Mẹ nhà nó. Bất giác dùng mình một cái rồi nhìn theo hướng mắt của Tầm. Trước cửa căn phòng là một dải màu đen bóng, nhìn qua thì giống như lọn tóc của một người đàn bà, thế nhưng nhìn kỹ hơn nó như một tấm vải lụa. Chính xác hơn, nó là thứ nằm trong quan tài của thằng Lưu và quấn quanh lão thầy Dầm. Chúng bắt đầu uốn éo nhô cao đâm thẳng về phía của hai người thanh niên. Nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề như một lẽ tự nhiên, Bình và Tòng nhổm cao người lao thẳng về phía ngoài. Một tiếng như hai thanh sắt đập vào nhau cất lên cũng là lúc khối óc của Bình buốt lạnh và chóng váng. Mọi thứ chung quanh của Bình đục dần rồi tối hẳn. Ở bên ngoài trời đất vẫn còn đang ngủ yên, căn nhà của ông Vũ im lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng thở đều của bà Vũ thì chỉ còn tiếng ếch nhái văng vẳng ở ngoài đầm. Cộng với đó là tiếng muỗi vo ve nghe đến nhức cả tai. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Ngón tay của Bình nhúc nhích, những khúc xương của Bình như đang bị lệch hẳn qua một bên. Bình từ từ mở mắt, một vài tia sáng chiếu thẳng vào mắt của Bình. Thế nhưng hôm nay thì không phải là ánh nắng ban mai như mọi lần, thay vào đó là một luồng sáng đỏ rực. Bình cố gắng nhúc nhích cơ thể rồi lồm cồm bò dậy. Bình thầm nghĩ, trời đất ơi, thứ gì đã đưa mình vào căn phòng số 3 của nhà ông Vũ? Anh Tòng ơi! Bình gọi thều thào khi thấy xác của Tòng nằm bên cạnh Bình cách đó chỉ 1 mét. Cương mặt của Tòng trắng bệch, chân tay nhũn ra như là sợi bún. Phải gọi đến lần thứ hai không thấy Tòng trả lời, Bình đâm ra lo. Thế nhưng khi đưa tay lên mũi thấy hắn vẫn còn thở. Sau một hồi dùng các biện pháp thì Tòng cũng tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh căn phòng và giật mình, bởi trước mắt là những thứ bùng nhùng màu đen đang chảy tua tủa từ chục chậu cây trong căn phòng nhỏ. Sự sợ hãi tột độ, Tòng vào Bình lên người luồn hẳn vào góc phòng. Những dải màu đen vươn cổ lên cao như hàng ngàn con rắn hổ mang bệnh, kèm với đó là tiếng động xì xào như là tiếng rắn rít. Hai bàn tay của Bình run lên, miệng liên tục lẩm bẩm, là ngải. Ông Vũ chính là người nuôi ngải để giết người. Đây có lẽ là giờ khắc cuối cùng trong cuộc đời của Bình và Tầm. Những dải đen bất chợt động đậy, nó co rút tạo thành đầu rắn nhọn hoắt. Chúng trườn lên thi thể của hai người đàn ông quấn quanh cổ, bò vào mắt, luồn qua áo rồi dừng ngay ở tim của Bình. Bình thở ra một cách đầy nặng nhọc, anh nhắm mắt lại để đón chờ cái chết một cách đầy đau đớn. Ở bên cạnh Tầm cũng co cứng người, dường như hắn đang nhẹ nhàng cảm nhận được sự chia lìa của linh hồn và thể xác. Tòng bất chợt rơi nước mắt khi những thước phim cuộc đời của mình bắt đầu được tua ngược lại, từ hồi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Hình ảnh của vợ con hắn tươi cười liên tục được hiện ra. Hắn tiếc cuộc đời của mình thì ít, mà thương cho đứa con nhỏ và người vợ tần tảo sớm hôm thì nhiều. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn. Một chàng cười thê thê được phát ra báo hiệu cái chết của Tòng và Bình chính thức bắt đầu. Thì tự nhiên trong góc phòng nhỏ tối đen như mực có tiếng người cất lên một cách đầy yếu ớt. Dừng lại, dừng lại. Tòng và Bình mở tròn đôi mắt nháo nhác nhìn chung quanh theo giọng nói lạ lạ. Tiếp theo đó là những tia máu ở đâu được bắn ra tung tóe. Lúc ngài thêm máu người liền co vòi loạt soạt chui vào trong gốc ngài. Ở góc đằng kia, ngay giữa những cái cây ngải xanh tốt, cành lá tua tủa là những hình dáng của một thằng thanh niên gầy gò ốm yếu. Trên tay của nó chẳng chịt những mũi tiêm. Nó đang cố gắng bò dậy đi tới nơi mà Tòng và Bình đang nằm. Bỗng nhiên Tòng hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Bây giờ trước mắt của Tòng là thằng Tí. Một thằng Tí bằng xương bằng thịt. Chỉ có điều Tí bây giờ như một bộ xương di động. Một làn da xám ngoét, khuôn mặt xương sầu rất khó nhận ra. Mày chưa chết. Tòng vươn cánh tay run rẩy chỉ về phía thằng Tí. Thằng Tí chẳng nói chẳng rằng nó òa lên khóc như một đứa trẻ, giơ lòng bàn tay trái lên. Một lòng bàn tay đầy máu, cộng với đó là những mũi khâu dọc đường cho đến tận cổ tay. Mày thế này là sao? Là ông phụ, ông ta... Từ ông phát ra một cách đầy đau đớn và bất lực. Lúc này Tí mới bắt đầu kể về số phận nghiệt ngã của bản thân mình. Sau cái chết của anh Hoàng, bố mẹ của em suy sụp lắm. Tháng 30 ngày thì mẹ em vật vã hết 29 ngày. Bố em cũng khổ sở không kém. Ông không khóc trước mặt của ai bao giờ, nhưng mà nhiều lần em thấy ông lén lau đi những giọt nước mắt. Gia đình của em tưởng như vậy là khổ tận cam lai. Thế nhưng không phải. Anh Hoàng mất một năm em mắc phải căn bệnh lạ. Hồi đó em không ăn uống được gì, đi lại cũng khó khăn. Bố mẹ em đưa em đến không biết bao nhiêu bệnh viện để khám chữa, nhưng mà đều không hề có tác dụng. Cho đến một ngày bố em đưa về nhà 10 chậu cây nhỏ và chăm chút nó như con. Kể từ đó em thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà em không được đi học, không được ra ngoài. Cuộc sống của em gọn gọn còn lại ở bốn bức tường, ăn cùng cây, ngủ cùng cây. Trung bình mỗi năm 2 lần em đều phải trải qua những cơn thập tử nhất sinh. Mỗi lần như vậy bố em đều rạch đường chỉ tay của em thêm một đoạn. Nói đến đây thì Tí đưa lòng bàn tay của mình gần hơn tầm để cho Bình thấy rõ. Là đường sinh mệnh. Tầm lắp bắp nói, đúng là đường sinh mệnh. Ông ấy muốn kéo dài tuổi thọ cho em, chứ lẽ ra em đã tận số từ lâu rồi. Ngay đến đây Tầm và Bình đều hiểu ra chuyện. Thì ra những cái chết ở làng đều do một tay của lão Vụ. Tầm nói, mỗi người trong làng bị chết đi sẽ đổi cho em ít năm tuổi thọ. Người càng trẻ tuổi thọ đổi lại càng cao. Ông ấy giết người nhờ nuôi ngải, nhưng ông ấy đã quá già yếu không thể nuôi nổi nữa. Những thứ từ cây ngải này đã không còn theo sự điều khiển của ông ta. Chúng chỉ có thể bị khống chế một lúc bằng máu của em. Rằng hai người chạy ngay đi, chạy càng xa càng tốt. Khốn nạn thật chứ. Tầm nói ra một câu đầy chua chát, tưởng chừng như chuyện chỉ có trong phim. Người ác kiểu thế này tưởng chừng cũng chỉ có trong kịch. Ấy vậy mà nó lại có sự thật ngay chính ngôi làng nghèo đói bần hàn này. Thế nhưng chưa kịp nói dứt câu thì một loạt những tiếng xì xào được phát ra. Những đầu rắn đen thui sổ ra từ gốc ngải, chúng quấn lấy 3 người đàn ông. Cộng với đó là tạp âm tiếng hét, tiếng cười, tiếng xì xầm nói chuyện với nhau. Trong bóng tối, Tòng Bình và Tí đang quằn quại. Họ dùng hơi sức còn sót lại trong cuộc đời chống trả với những thứ quỷ dị đang hiện hiện trước mắt. Mẹ ơi! Tiếng nói phát ra từ ngay cổ họng của Bình. Bản thân của Bình không biết vì sao trong lúc nguy hiểm như vậy, người mà anh muốn gọi nhất lại là mẹ. Có lẽ bản năng của một con người thiếu tình thương từ mẹ suốt nhiều năm, của người đã trách nhầm mẹ suốt những năm tháng tuổi trẻ, cả một đứa con nhỏ bé muốn được mẹ che chở thêm lần nữa. Mẹ ơi, cứu con. Bình nói tiếp. Ngay sau lời xin cứu là tiếng kêu lên đầy đau đớn. Bụng của Bình đã bị thủng một lỗ to, máu tứa ra lênh láng. Quay sang Tòng, gương mặt của hắn cũng đang phủ một lớp máu tươi. Tòng không còn động đậy, còn Tí nó đang bị những thứ đen xì xít quanh cơ thể. Nhưng mà người như Tí làm gì có sức để mà chống lại. Lúc này đầu óc của Bình trở nên nặng nề, dường như mất đi ý thức. Bình lim dim đôi mắt chuẩn bị đi vào một giấc ngủ sâu. Đôi tay của anh buông thõng. Bình ơi, đừng ngủ con ơi. Tiếng nói từ đâu đó phát ra, nghe lúc trầm lúc bồng, lúc đụng lúc nhanh. Nghe tiếng gọi, Bình cố gắng hết sức để kéo đôi mắt của mình. Ở phía xa xa trong khung ảnh mờ mờ, từ trong kẽ lá, Bình thấy 2 người đàn bà đang đi tới. Một người mặc chiếc áo gấm màu đỏ, một người mặc chiếc áo bà ba tóc dài cho đến tận ngang lưng. Vừa đi họ vừa gọi tên của Bình là mẹ và bà. Bình mấp máy rồi gọi tiếp. Bà ơi, mẹ ơi. Bình nặng nhọc phát ra tiếng nói từ trong cổ họng. 2 người đàn bà gương mặt hồng hào, mắt sáng như gương. Bà Loan nhanh chân đi tới ôm chầm lấy đứa con của Bình rồi bảo, mẹ đã đến rồi đây. Nghe tiếng của mẹ, Bình như òa khóc như một đứa trẻ. Bởi đó là câu nói mà Bình chờ đợi suốt mấy chục năm qua. Bên cạnh bà Son cũng rơm rớm nước mắt. Mồm của bà suýt xoa đứa cháu tội nghiệp của mình. Phải nhanh lên, tính mạng của Tí và Tòng nằm cả trong tay con. Đập hết những chậu ngải trong phòng này, buổi chú sẽ được giải. Mẹ và bà không thể ở trần gian được lâu, sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi. Bà Loan nói lên trong tiếng nấc. Mẹ đừng bỏ con, hãy kiên cường lên con trai. Bây giờ mẹ đang là người âm, không thể nào theo đuổi con được mãi. Tiếng nói văng vẳng vang lên ở bên tai. Nước mắt của Bình nhạt nhòa, ướt hết hai gò má. Anh từ từ mở mắt ra. Bên cạnh Tòng và Tí chỉ còn đang thoi thóp thở, máu mẹ chảy thành từng vũng trên sàn nhà. Bình gồng mình nên nghiến răng kèn két. Anh lấy hết sức cuối cùng để vùng dậy. Ở phía sau, bóng mờ ảo của mẹ và bà đang nắm lấy vai của Bình. Chậu cây ngải đầu tiên vỡ vụn trên sàn nhà. Một tiếng thét quằn quại vang lên. Bình cố gắng lê chân đến cây ngải tiếp theo. Ướt người đi chúng lên cao rồi lại đập xuống. Từng cây ngải bị vỡ vụn, tiếng thét chói tai như từ âm tào địa phủ lại càng làm rõ rệt hơn. Chỉ còn một cây nữa thôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bình ôm lấy bụng máu của mình, lê bước đến cây ngải to nhất, xanh nhất trong số đó. Nhưng chưa kịp đến thì ở đâu một luồng khí màu đen bay vụt tới. Mày chết đi! Giọng nói giận dữ nửa nam nửa nữ vang lên. Nó lè nhẹ như chiếc đài radio đang nhiễu sóng. Cái bóng mờ ảo của mẹ và bà Son biến mất. Tiếp sau đó là hàng ngàn con rắn đỏ đen bò lùm ngùm trên mặt đất. Chúng nhắm thẳng vào thân thể của Bình. Một nhát như là dao bầu đâm thẳng vào ngực của Bình. Máu bắn phụt ra từng tia lớn, anh ngã quỵ. Xin lỗi nha, không thể được nữa rồi. Bình quay sang Tòng và Tí rồi nói. Tí ơi! Cánh cửa căn phòng được bật mở toang, ông Vũ từ đâu xông vào. Con ơi! Vừa nói dứt câu, ông Vũ nhanh thoăn thoắt với lấy chậu cây ngải cuối cùng rồi đập ra. Thời khắc chiếc chậu ngải tiếp xúc với mặt đất cũng là lúc tiếng sét xé lòng từ trong cõi hư vô được vang lên. Tất cả luồng khí đen dài, chúng đâm thẳng vào người của ông Vũ. Ông hò lên vài tiếng, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhìn Tí rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Từ mồm của ông chảy ra một giọt máu thâm đen. Ông Vũ lúc bấy giờ đã chút hơi thở cuối cùng trong căn phòng mà suốt nhiều năm qua ông đã giữ kín. Những ngày sau đó, dân làng Dâu trở về với hình thái ban đầu của nó. Trời xanh vẫn xanh, mây vẫn thổi, không còn tiếng tụng kinh gõ mõ nối liền long mạch. Trong nhà ngoài chợ, người ta vẫn thì thầm với nhau về câu chuyện của ông Vũ giết người để cứu con trai. Về phía của Bình và Tòng, vì cấp cứu kịp thời cho nên cả hai đều tai qua nạn khỏi. Chỉ có duy nhất thằng Tí nhất quyết không muốn nhập viện. Chờ mình trên chiếc giường trắng tinh chật hẹp, xung quanh nào là mũi tiêm mũi sắt trùng. Bình lặng người ngẫm nghĩ về câu chuyện mà Tí nói thêm sau khi ông Vũ mất. Hóa ra mấy thứ bùa ngải mà ông Vũ đem về đều được nuôi bằng máu người, trực tiếp là máu của ông Vũ. Thế nhưng quả thật mấy thứ bùa ngải đó chưa đủ mạnh để giết người. Chúng chỉ hỗ trợ xóa dấu vết mỗi khi mà giết người và hù dọa dân làng. Mỗi mạng người ra đi đều chính tay của ông kết liễu. Thằng Lưu, thằng Phước, con Hoa, Bắc Long đều chết dưới mũi dao của người đàn ông này. Không chỉ có như vậy, Tí còn nói thêm. Ngày đầu tiên phát hiện ra việc làm tài đình của ông Vũ không phải là Bình mà là bà Son. Đó cũng là lý do vì sao mà bà phải chết. Ngay sau đó ông ta nhắm vào Bình. Thế nhưng nhờ vào chiếc vòng bình an của sư thầy mà anh mới vượt qua được trăm ngàn kiếp nạn. Nước đi xa nhất của ông Vũ đó là Tầm. Tầm là kẻ khó đối phó nhất. Không phải Tầm có quý nhân phù trợ, cũng không phải vì Tầm có công lực gì ghê gớm. Đơn giản là vì âm khí trong bao nhiêu năm làm đồ tể đã giúp hắn tránh được những thứ tà ma của ông Vũ. Cũng vì vậy mà mọi thứ dần dần được phanh phui. Đúng là ai oán cả một kiếp người, vì cứu con mà giết cả người, giết luôn cả mình. Cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra là như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng bệnh phát ra. Bước vào bên trong không ai khác là ông Thanh, bố của Bình. Đã rất lâu rồi Bình chưa được nhìn thấy bố. Ông gầy gò ốm yếu xanh xao, mái tóc đã trở nên bạc trắng. Con đã thấy khỏe hơn chưa? Ông Thanh hỏi. Giọng của Bình chặn lại bởi sự nghẹn ngào. Không ngờ bấy nhiêu năm sau, ông Thành cũng đã quay về tìm đứa con ruột. Bố xin lỗi, tất cả là tại bố. Bố có lỗi với hai mẹ con. Bố là người đàn ông khốn nạn nhất trên đời. Vì bố mà mẹ con phải chết. Suốt bao năm bố không về thăm vì không dám đối diện với con. Bây giờ đến tuổi gần đất xa trời, bệnh tật đầy, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa. Bố tìm về đây xin con một lời tha thứ. Ông Thành nói khi mà dòng nước mắt lan dài trên gò má. Trò chuyện một hồi lâu thì Bình biết về sự ra đi của mẹ. Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Mẹ con trở về đòi đưa con đi theo như bao lần khác. Và cũng giống như mọi khi bố đều ngăn cản. Không may trong lúc giằng co, mẹ con bị một chiếc xe đằng sau đâm phải. Bà ấy chết ngay tại chỗ. Vì sợ nên là bố giấu kín. Từ đó trở đi không dám trở về nhà. Mẹ con được chôn cất hương khói đàng hoàng trên thành phố. Nhưng suốt gần ấy năm chưa một lần nào bố được ăn ngon ngủ yên. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy mẹ con hiện về đòi mạng. Bố ân hận lắm Bình à. Bây giờ tính mạng của bố chỉ có thể tính bằng ngày. Ở cũng là cái nghiệp phải trả. Bố yên tâm. Mẹ đi rồi. Mẹ không còn quấy bố nữa đâu. Bình lạnh lùng nói ánh mắt trực trào. Quả thần dù người đàn ông trước mắt là bố đẻ của mình, dù ông ta chỉ sống được một tuần hay một tháng, thì tâm can của anh cũng không cho phép mình tha thứ cho người bỏ gia đình, lại là tác nhân chính trong cái chết của mẹ. Thôi thì từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Bình chỉ có mẹ là người sinh thành, từ nay Bình chỉ thờ phụng duy nhất người mẹ. Nước mắt của Bình rơi, mọi thứ đã qua đi nhưng sao lại để lại trong lòng nhiều đau đớn như vậy? Gia đình của Bình hay gia đình của Tý cũng đều đau khổ như nhau. Trên chiếc giường cũ kỹ, phía bên trên bàn thờ của ông Vũ, Tý nằm trong lòng mẹ quằn quại đau đớn. Ở tay chân bụng chỗ nào cũng lở loét như bị phân hủy nặng. Từng dòng mỡ màu vàng mù trắng đục chảy tong tong xuống tấm chiếu cũ. Thỉnh thoảng còn có miếng thịt vụn rơi khỏi cơ thể. Cả ngày lẫn đêm người ta chỉ thấy tiếng kêu oai oái của Tý. Thì thoảng có tiếng hét đau đớn đến tột cùng. Bà Vũ nhìn đứa con đau khổ trong lòng đau như cắt. Nghe người ta mách bà đưa con đến chùa cho các sư thầy niệm chú tụng kinh. Mong sao thằng bé có thể ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thế đường đưa đến thẳng ngôi chùa mà Bình đã từng thân quen. Chú Tiểu ở chùa kể lại. Lúc mở cửa ra nhìn thấy Tý cả người lở loét. Trên mặt những khối thịt bị giã ra bốc mùi. Tôi muốn buồn nôn sờn cả da gà. Trước giờ chùa này nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ thấy người bệnh nào lại trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Nhưng nhìn vào gương mặt khổ sở đau đớn tột cùng của người mẹ, cầu lời van xin đến tội tình, tôi không đành từ chối. Tôi thưa chuyện với sư trụ trì, trụ trì gật đầu đồng ý thầy bảo. Cửa Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người nên nhất định phải cho họ vào. Cũng chính từ hôm đó, cứ một ngày hai lần sáng tối, sư chủ trì cùng 40 Phật tử trong ban hộ niệm ngồi xuống xếp thành hình tròn, tụng kinh cho Tý. Mấy ngày đầu mùi thối từ cơ thể của Tý phát ra nồng nặc, nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Tý cũng càng ngày càng đau đớn, tiếng la hét còn át đi cả tiếng tụng kinh gõ mõ. Những chỗ lở loét được thể mở miệng ra, máu mủ cứ như vậy tuôn, thấm đẫm cả một tấm mền bông lót phía dưới. Cứ hai tiếng lại phải thay một lần. Trải qua hai ngày tại nơi cửa Phật đến ngày thứ ba, sư chủ trì lấy găng tay y tế luồn vào chỗ loét nước móc ra miếng thịt thối nhảy nhụa. Thầy làm ân cần không sợ thối không sợ bẩn, thầy bảo với Tý. Thầy biết con đau, thế nhưng mà càng gào con lại càng đau. Hãy nương vào lời tụng niệm, như vậy con sẽ đỡ được phần nào. Sau mấy hôm các Phật tử trong chùa lại bảo, dần dần Tý không còn gào thét. Mùi hôi thối vì vậy cũng bớt đi đáng kể. Một tuần sau trong tiếng kinh cầu, các sư thầy đang lựa tay móc những màu thịt thối trên cơ thể của Tý. Thì Tý thì thầm. Thầy ơi, hôm qua con mơ thấy Phật về đón con. Phật mặc áo vàng rực trên tay cầm đó sen vàng. Con không sợ chết. Còn nước khi chết đi con được gặp bố. Ông ấy chắc ở 8 tầng địa ngục. Tội lỗi của ông ấy không thể tha thứ. Nhưng nếu xét về tình phụ tử thì con nợ ông ấy ngàn lần. Chỉ độ vài tiếng sau Tý chút hơi thở cuối cùng. Khi Tý chết cả Bình và Tòng đều có mặt. Tý ra đi nhẹ nhàng thanh thản, khuôn mặt trắng bệch hàng ngày lại hiện lên chút ửng hồng. Vài tháng sau, khi đang làm việc trên thành phố, Bình nghe tin ông Thanh qua đời sau cơn bạo bệnh. Sự đường cô chú khuyên nhủ nhưng Bình nhất quyết không về đưa tang cũng như thờ cúng sau này. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ở đầu máy bên kia, Tổng nhanh nhẩu: anh chị đã trở về ngôi nhà cũ sinh sống. Mấy chuồng lợn trước kia cũng được săn bằng, bây giờ xây thành nơi nhuộm vải để bán cho bà con trên thành phố. Anh chị mày chắc không nghèo được đâu. Tổng cười hô hố rồi nói tiếp, nhưng giọng trùng xuống hẳn: bà Vũ bây giờ lên chùa ở rồi. Bà ấy cũng là người mẹ thương con, nhưng không phải đồng lõa với ông chồng. Những gì ông ta làm bà đều không được biết, âu thì cũng là cây số. Còn nữa, mộ bố mày đã được thắp lên. Anh biết ra mày hận ông ấy, nhưng mà nghĩa tử nghĩa tận, không nhờ ông ta mà mày mới được sinh ra. Khi nào về nhớ ra mộ thắp cho ông ấy nén hương. Nghe Tổng nói đến đây, Bình lại rơi nước mắt. Dòng người ngoài kia vẫn tấp nập, chim vẫn hót, lá vẫn xanh. Mỗi người sống trên đời lại có một số phận, hoàn cảnh khác nhau. Quan trọng là chúng ta đối mặt với nó như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.